Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, liền nhất định có thể trở thành một cường giả. Triều Đông đột nhiên kiên định nói đúng rồi. Hai vị tiền bối đến Thiên Hải Thành là làm cái gì? Ta mang các vị đi. Chúng ta muốn hỏi thăm tình huống của Hắc Long Cung một chút. Diệp Huyền nói, Hắc Long Cung, do Phách Thiên Hùng chủ Hắc Long Vũ Đế ở 3 vạn năm trước kiến thiết. Nó sừng sững ở trên hải vực bao la của Vô Tận Hải. Ở 3 vạn năm trước Phách Thiên Hùng chủ xưng bá hải vực, nhất thống Vô Tận Hải. Chỉ cần là thành trì cùng hòn đảo của nhân loại ở trong vùng Vô Tận Hải, tất cả đều bị hắn điều khiển. Thời điểm quyền thế hắn to lớn nhất, thậm chí bao gồm Thiên Hải Thành, cùng với lãnh địa đại lục ở ngoài Thiên Hải Thành vạn dặm, đều thuộc về Hắc Long Cung quản hạt. Lúc đó Hắc Long Cung, thậm chí có thể cùng huyền vực địa vị ngang nhau. Bất phân cao thấp, khống chế Vô Tận Hải mấy vạn dặm đường ven biển. Có điều, theo thời gian trôi qua, sau khi Phách Thiên Hùng chủ vẫn lạc, lúc này quyền thống trị của Hắc Long Cung mới chậm rãi lùi giảm đi. Mãi đến vạn năm trước huyền vực một lần nữa cầm lại Thiên Hải Thành cùng khống chế đường ven biển, mà Hắc Long Cung khống chế, thì lại triệt để lui về Hải Dương. Dù vậy, Hắc Long Cung bây giờ, vẫn khống chế vô số hòn đảo ở ngoại vi Vô Tận Hải. Là bá chủ thế lực của Thiên Huyền Đại Lục, ngay cả huyền vực Thánh Thành cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Vốn lấy tu vi của Diệp Huyền cùng Kim Lân, hoàn toàn có thể trực tiếp ra biển, đi tới Hắc Long Cung. Thế nhưng Giao Nguyệt Vũ Đế 100 năm trước mất tích bí ẩn ở Vô Tận Hải, trong này tất nhiên có bí ẩn. Phải biết Giao Nguyệt Vũ Đế sáng lập Nguyệt Thần Cung, năm đó tu vi vượt xa Diệp Huyền, chính là một vũ đế tam trọng, ở huyền vực cũng có uy danh hiển hách. Nhưng sau khi nàng đi tới Hắc Long Cung, lại không còn bất kỳ tin tức, mất tích bí ẩn 100 năm, điều này làm cho Diệp Huyền không thể không cảnh giác, không dám tùy tiện tiến vào địa vực của Hắc Long Cung. Vì lẽ đó hắn mới cố ý tiến vào Thiên Hải Thành, đến đây tìm hiểu. Thiên Hải Thành là bình phong quan trọng nhất tiến vào Vô Tận Hải, võ giả nơi này quanh năm cùng Vô Tận Hải và Hắc Long Cung giao thiệp, tất nhiên biết rất nhiều thứ. Hắc Long Cung. Không ngờ Diệp Huyền hỏi vấn đề này, Tiểu Đông sầm mặt lại, nơi sâu xa của con ngươi mơ hồ lộ ra một chút tức giận. Làm sao, có vấn đề gì không? Chúng ta nghe nói Hắc Long Cung là chúa tể Vô Tận Hải, vì lẽ đó cố ý đến đây hỏi thăm một chút. Chúa tể một phương, Hắc Long Cung căn bản không phải bá chủ gì, mà là thế lực hèn hạ nham hiểm nhất trên đại lục. Tiểu Đông cắn răng nói, trong giọng nói mang theo một tia cửu hận. Bọn họ cấu kết hải tộc. Giết võ giả nhân tộc chúng ta, trước đây tất cả võ giả nhân tộc đều bị bọn họ bóc lột, sau đó hành vi của bọn họ càng ngày càng hiểm ác, hơi một tí liền giết người. Nếu như không phải Hắc Long Cung cấu kết hải tộc, phong tỏa phần lớn địa vực của Vô Tận Hải, năm đó phụ thân hắn cũng sẽ không theo thương hội đi tới một hải vực nguy hiểm khác, lúc này mới. Nói tới chỗ này, trong tròng mắt Tiểu Đông mơ hồ lập lòe một chút lệ quang. Cấu kết hải tộc, sát hại võ giả nhân tộc. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tuy Hắc Long Cung khống chế Vô Tận Hải, thế nhưng ở trong lịch sử ghi chép, Hắc Long Cung ở trong quá trình đối kháng hải tộc đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Phách Thiên Hùng chủ nhất thống Vô Tận Hải, tuy thủ đoạn cứng rắn, khen chê bất nhất, nhưng không thể phủ nhận chính là, năm đó bởi vì Phách Thiên Hùng chủ uy hiếp, hải tộc mới lùi về sau 1 triệu dặm hải vực. Không dám tùy tiện tiến vào lãnh địa nhân tộc. Đúng thế, lúc này tâm tình của Tiểu Đông cũng dần dần hòa hoãn. Hai vị tiền bối, xin lỗi, vừa nãy là ta quá kích động. Có điều những thứ này ta cũng là nghe ra ra cùng phụ thân ta nói. Có người nói trước đây Hắc Long Cung cùng Thiên Hải Thành chúng ta quan hệ khá tốt, thường thường sẽ tiến hành một ít mậu dịch vãng lai. Hắc Long Cung quản lý địa vực sẽ phái người mang một ít sản vật phong phú từ Vô Tận Hải tới Thiên Hải Thành. Mà Thiên Hải Thành chúng ta cũng sẽ có thật nhiều cường giả đến từ nội lục, cùng Hắc Long Cung tiến hành giao dịch, có người nói khi đó Thiên Hải Thành hết sức phồn hoa, so với hiện tại muốn phồn hoa hơn vài lần. Hơn nữa các võ giả từ Thiên Hải Thành có thể trực tiếp tiến vào Vô Tận Hải, thậm chí có rất nhiều truyền tống trận, có thể tiến hành truyền tống, siêu tầm chân bảo ở trong vùng biển. Sau đó từ thời đại Gia Gia ta bắt đầu, võ giả ở Thiên Hải Thành chỉ cần đi vào Vô Tận Hải. Liền sẽ bị hải tộc đánh lén. Lúc đó rất nhiều người còn tưởng rằng chỉ là bất ngờ. Không ngờ càng ngày càng nhiều người ra biển đều bị hải tộc đánh lén. Sau đó một ít cường giả đi tìm hiểu, mới phát hiện dĩ nhiên là Hắc Long Cung cùng người hải tộc cố ý cấu kết, đổ giết nhân tộc ở Thiên Huyền Đại Lục. Vào lúc ấy các thế lực lớn ở Thiên Hải Thành cùng Hắc Long Cung bạo phát một trận đại chiến, có người nói song phương đều tổn thất lớn. Bắt đầu từ lúc đó, Thiên Hải Thành liền đóng rất nhiều truyền tống trận đi về hòn đảo của Hắc Long Cung, mà Hắc Long Cung cũng trực tiếp đóng kín hải vực của mình. Chỉ cần võ giả Thiên Hải Thành chúng ta vừa tiến vào phụ cận lĩnh vực của Hắc Long Cung, liền sẽ bị rất nhiều hải tộc đánh lén. Cũng may rất nhiều thế lực xung quanh Thiên Hải Thành chúng ta liên thủ, tạo thành từng thương hội, ở vô tận hải một lần nữa mở ra một chút địa vực, cuối cùng cũng coi như có thể tìm tới một ít chân bảo hải vực. Nhưng coi như vậy, cũng phải thường xuyên bị Hắc Long Cung cùng hải tộc đánh lén, là cầm sinh mệnh mạo hiểm, gia gia cùng phụ thân ta chính là chết như vậy. Trong mắt Tiểu Đông mang theo một tia cửu hận, nắm chặt hai tay. Chờ ta lớn rồi, trở thành cường giả, ta nhất định phải tiêu diệt Hắc Long Cung, dế tê chết hải tộc, vì gia gia cùng phụ thân báo thù. Hắc Long Cung cấu kết hải tộc, lẽ nào huyền vực không phái cường giả lại đây? Thời đại gia gia của Tiểu Đông, như vậy đại khái là ở hơn 100 năm trước, thời điểm Diệp Huyền kiếp trước, thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Hơn nữa chuyện Hắc Long Cung cấu kết hải tộc lớn như vậy, huyền vực không thể ngồi xem mặc kệ. Cách chương.